Thần thám Sunder của tôi. Chương 14, cuộc họp về vụ án. Góc truyện audio.com. Edit, Peter Pan Dreammate. Lục Phi nói xong, nhân viên kiểm tra dấu vết và nhân viên kiểm nghiệm hóa lý chia nhau bước lên nói về phần kết quả kiểm nghiệm của mình và phỏng đoán tương ứng. Ảnh Ảnh sau đó Cố Vãn Xanh tiếp lời. Cô sắp xếp lại tài liệu, kết nối với máy chiếu rồi bắt đầu thuyết giải. Dạ dày của nạn nhân đã được lấp đầy. Từ hình thái của thức ăn đã phân giải thì có thể thấy được nạn nhân đã tử vong sau 2 giờ kể từ khi dùng bữa tối. Thường thì mọi người hay dùng bữa tối khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ. Vậy thời gian tử vong của nạn nhân là trước 8 giờ tối. Chúng tôi phát hiện được ở đầu nạn nhân có vết thương do va đập. Hẳn là do bị hung thủ đánh vào đầu dẫn tới hôn mê. Sau đó mới thực hiện hành vi giết người. Cố Vãn Xanh nói xong, bấm đến tấm ảnh kế tiếp, là phần cổ đã được phóng to lên, phần đọng máu ở phía trên đã được loại bỏ bớt, lộ ra phần nội tạng bị chảy máu. Đây là vết thương chí mạng ở phần cổ, rõ ràng là bị hung thủ dùng dao phay chém đứt lìa hơn phân nửa. Kiểm tra qua mạch máu cho thấy hung khí chính là con dao phay ở nhà nạn nhân. Vết cắt rất liền mạch, gọn ghẽ, là bị một nhát cắt đứt. Để có thể tạo thành vết cắt như vậy, có thể thấy rằng hung thủ có sức lực rất lớn, cho nên hung thủ rất có thể là nam giới. Nói xong, cô đưa ra một tấm ảnh tiếp theo, là hình ảnh toàn thân của nạn nhân, từ trên xuống chi chít vết đâm. Hung thủ thể hiện rất nhiều hành vi chút giận của bản thân đối với nạn nhân. Từ trên xuống dưới nạn nhân bị hung thủ dùng dao nhọn rạch cắt. Những vết thương này đại đa số xuất hiện sau khi chết. Chứng tỏ rằng hung thủ sau khi giết người đã ngừng lại một chút. Có thể là đi tìm hung khí rồi mới quay vào phòng. Để lại trên người nạn nhân những vết cắt và vết đâm. Cuối cùng lấy hung khí cắm vào bộ phận sinh dục của nạn nhân. Qua kiểm tra cũng đã chứng minh được đây chính là hung khí. Chúng tôi đã kiểm tra tầng sinh môn của nạn nhân. Màng trinh có vết thương cũ. Âm đờ, o từng bị lau chùi. Đã kiểm tra tinh dịch. Kết quả là dương tính. Chứng tỏ trước khi chết nạn nhân từng quan hệ tình dục. Vì thế không thể loại trừ khả năng cưỡng hiếp để trút giận. Chúng tôi còn thu được 2 loại mô biểu bì. Một là trùng khớp với ADN của tinh dịch trong âm đờ, o nạn nhân. Mô còn lại thuộc về một người đàn ông khác. Đem đi đối chiếu với kho dữ liệu ADN thì chưa tìm được dữ liệu tương ứng. Kết quả chính là như vậy. Cố Vãn Xanh nói xong, mỉm cười với mọi người ở phía dưới. Sau đó xuống bục, quay về chỗ ngồi. Mộ Bắc Tầm nghiêng đầu nhìn cô. Nói, trợ lý Cố. Tí nữa sắp xếp một báo cáo khám nghiệm tử thi rõ ràng và chi tiết cho tôi. Được Cố Vãn Xanh đồng ý, tiếp theo là Cao Dương. Anh ta đi lên bục, vào thẳng chủ đề. Qua điều tra Ngô Mẫn Quân khi còn sống đã từng có kết hôn với một người đàn ông tên là Trương Vĩ vào năm 2008. Nhưng mà mẹ của Ngô Mẫn Quân không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bình thường hay đâm chọt soi mói con rể. Chủ yếu là chê hắn không có tiền. Hai người cũng vì mẹ vợ mà hay cãi nhau. Sau đó Ngô Mẫn Quân mang thai. Mới 2 tháng bị té ngã làm sảy thai. Mẹ vợ viện cớ Trương Vĩ không bảo vệ được Ngô Mẫn Quân. Mỗi ngày ầm ĩ đòi hai người phải ly hôn. Thậm chí còn lấy cái chết ra đe dọa. Cuối cùng gây áp lực được hai người ly hôn cách đây 1 tháng trước. Xong qua điều tra, sau khi hai người ly hôn vẫn còn lén lút qua lại sau lưng mẹ vợ. Chúng tôi điều tra camera giám sát của tiểu khu cho thấy Trương Vĩ có đi ngang qua đây vào 5 giờ hôm qua. Nhưng không điều tra được camera ghi hình ở tòa nhà của Ngô Mẫn Quân. Camera ở tòa nhà này đã bị hỏng hơn 1 tháng trước. Vẫn chưa được sửa chữa. Vậy có mời Trương Vĩ đến cục tiếp nhận điều tra không? Lục Phi hỏi. 2. Vấn đề là ở chỗ này chúng tôi đã gọi vào điện thoại di động cũng như là điện thoại bàn ở nhà Trương Vĩ nhưng không có ai bắt máy. Đến nơi anh ta ở cũng không có ai ở nhà. Hiện tại không có tin tức gì. Chúng tôi đang tìm kiếm tung tích của anh ta. Tình hình của tôi chính là như vậy. Cao Dương nói xong, trở về đến chỗ ngồi. Tất cả đều đã báo cáo xong. Lục Phi đi lên bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mộ Bắc Tầm Nán lại chờ Cố Vãn Sinh ra khỏi phòng họp. Anh vừa đi vừa nói với Cố Vãn Sinh. Đem đồ đạc của cô cất đi. Sau đó chờ tôi tới nhà của Ngô Mẫn Quân. Tôi ở bãi đỗ xe chờ cô. Được, tôi đi lên trước. Cố Vãn Sinh gật đầu nói. Sau đó lướt nhanh qua Mộ Bắc Tầm. Hướng về phía văn phòng. Cố Vãn Sinh cất đồ xong liền đi đến bãi đỗ xe. Mộ Bắc Tầm đang đứng bên cạnh xe. Nghe điện thoại, dễ nhận thấy sắc mặt rất tệ. Có vẻ rất nôn nóng. Giọng điệu rất lạnh lùng cứng nhắc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện như vậy. Cô nghĩ mình tạm thời không nên đi tới. Một lát sau, anh cau mày. Kết thúc cuộc gọi, Cố Vãn Sinh lúc này mới rảo nhanh đến bên Mộ Bắc Tầm. Giáo sư Mộ, Mộ Bắc Tầm tâm trạng không được vui vẻ lắm. Hiếm khi không chê cô chậm chạp. Chỉ nói ra ba chữ. Ừ, đi thôi. Hai người lái xe đến tiểu khu của Ngô Mẫn Quân. Dây cảnh giới ở dưới nhà đã được gỡ bỏ. Hai người đi đến cửa nhà Ngô Mẫn Quân. Mộ Bắc Tầm bảo Cố Vãn Sinh đứng ở cửa chờ lệnh. Sau đó tự mình đi vào trong. Đây là căn nhà gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Bố cục bên trong rất đơn giản. Trên sàn phòng khách còn có vài giọt máu nằm rải rác. Anh đi vào phòng ngủ. Đập vào mắt chính là một dòng chữ nổi bật viết bằng máu. Bên trong vẫn còn mùi máu tươi không tản đi. Tựa như muốn nhắc nhở người ta tối hôm qua đã xảy ra việc gì. Khắp mọi nơi trong phòng đều là vết máu bắn tung tóe. Máu trên ra trải giường đã khô. Lộ ra một mảng màu đỏ thẫm. Thấp thoáng có thể nhìn thấy một hình người trên đó. Mộ Bắc Tầm đứng ở bên giường. Nhìn chằm chằm. Không nhúc nhích. Anh dường như nhìn thấy một trận giết chóc tại đây. Trên chiếc giường này. Hắn đứng ở bên giường. Trong tay cầm một con dao phay. Hắn nhìn người phụ nữ đang nằm mê man trên giường. Trên mặt tràn đầy vẻ yêu đương say đắm. Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt lại tràn ngập sự oán hận. Hắn cực kỳ hung tợn nhìn người phụ nữ trên giường hệt như cô ta đã có mối thù sâu sắc với mình. Hắn nâng khóe miệng, nở ra một nụ cười khát máu. Cầm cán dao bằng hai tay. Sau đó bắt đầu giơ lên cao. Cách Trương.